Omega của thiếu tướng lại ôm con bỏ trốn rồi. Chương 7, cả nhà đoàn tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực thăng vừa đáp xuống trạm dừng của đế quốc thì lập tức bị cảnh sát cản lại yêu cầu xuất trình giấy tờ. Lê Gia Bảo đưa hộ chiếu của mình ra. Cậu đến đế quốc với tư cách là thương nhân. Đương nhiên đây chính là thân phận giả mà Dạ Phong đã tạo giúp cậu. Dưới ánh mắt dò xét sắc bén của cảnh sát, Lê Gia Bảo tỏ ra vô cùng điềm tĩnh. 3 năm lăn lộn trên thương trường. Mặc dù không quá tàn khốc nhưng cậu cũng đã học được cách khống chế cảm xúc của mình. Trong trường hợp không đối mặt với Lâm Tử Sâm, sẽ không ai phát hiện ra cậu đang lo lắng. Quả nhiên sau một hồi kiểm tra, nhóm cảnh sát đã cho cậu tiến vào đế quốc. Tuy nhiên khi sắp rời khỏi cổng kiểm soát, cậu lại nghe hai người cảnh sát nói chuyện với nhau. Bên trên đưa xuống, chỉ cần là người tóc đen mắt đen đều phải giữ lại. Vào khoảnh khắc đó toàn thân Lê Gia Bảo khẽ run lên. Vội vàng ôm bé đậu rời khỏi trạm dừng ngay lập tức. Lê Gia Bảo thầm cảm thấy may mắn vì Dạ Phong chu đáo. Nếu không mặc kệ họ đang tìm ai thì cậu và bé đậu đều sẽ bị nhắm tới. Lúc này họ đang ngồi xe đi đến trung tâm đế quốc. Bé đầu mở to đôi mắt tròn xoe hỏi. Bà ơi mình đi đâu vậy? Sao chú Phong không đi với mình? Con nhớ chú ấy quá. Lê Gia Bảo yêu thương hôn lên trán cậu bé một cái rồi nói. Chúng ta đi thăm ông bà ngoại. Đợi một thời gian nữa có lẽ chú Phong sẽ đến tìm con chơi đó. Bé đậu vẫn bĩu môi tỏ vẻ không vui. Nó nói. Hay là ba kết hôn với chú Phong đi. Như vậy con và chú ấy sẽ thân càng thêm thân rồi. Nó nghe bạn bè nói cha con là mối quan hệ thân thiết nhất. Có lẽ bởi vì nó và chú Phong không phải cha con nên anh ta không thể cùng nó đến thăm ông bà ngoại. Lê Gia Bảo nghe xong im lặng không nói gì. Một lần chọn sai cả đời không thể sửa chữa. Dạ Phong quá tốt, lại có tiền đồ vô lượng. Làm sao một Omega bỏ trốn lại mang theo đứa nhỏ như cậu xứng với anh ta chứ? Xe chạy hơn 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến khu phố của nhà cậu. Lúc này trong lòng Lê Gia Bảo thoáng căng thẳng. Lại mất thêm 15 phút. Rốt cuộc cậu cũng đứng trước cửa nhà mình. Rốt cuộc nhịp tim của cậu không kiềm chế được mà gia tăng tốc độ. Tinh tong, chuông cửa vang lên. Người đi ra mở cửa chính là em trai của cậu. Lê Vệ Ca, cậu ấy là một alpha. Năm nay mới 16 tuổi. Từ cái tên có thể thấy cha mẹ đều mong muốn cậu ấy sẽ bảo vệ anh trai của mình thật tốt. Và đúng như ông bà hy vọng, thằng bé thật sự rất thương Lê Gia Bảo. Mà vừa nhìn thấy em trai, dù đã kìm nén cảm xúc đến mức nào đi nữa, đôi mắt của Lê Gia Bảo vẫn ngấn lệ. Lê Vệ Ca thấy vậy bèn hỏi, anh là ai? Lê Gia Bảo nuốt nước bọt, cố điều chỉnh giọng nói rồi cười nói. Anh là con của chiến hữu từng chung đơn vị với bác hữu. Cha anh bảo đến hỏi thăm bác ấy. Lê Vệ Ca không suy nghĩ nhiều đã mở cửa cho cậu. Mà lúc này nhóm người canh gác đã lâu ở xung quanh căn nhà cũng lặng lẽ lấy bộ đàm ra gửi thông tin thẳng đến chỗ của quân khu. Lê Gia Bảo dẫn theo bé đậu vào nhà. Lê Vệ Ca cũng nhanh chân gọi cha ra tiếp khách. Hiện tại ông hữu đang chăm sóc người vợ nằm liệt giường của mình. Vừa nghe có con của chiến hữu tới thì cảm thấy rất ngạc nhiên. Từ sau khi con trai lớn gả cho thiếu tướng thì gần như đã không còn ai qua lại với nhà ông nữa. Tại sao bây giờ lại? Ông hữu đứng dậy đi ra ngoài. Ngay sau đó ông lập tức đối diện với gương mặt đẫm lệ của một thiếu niên xa lạ. Đứa bé đứng bên cạnh lắc lắc bàn tay của cậu hỏi. Bà ơi ông ngoại đâu? Soàng. Lê Vệ Ca đang bưng nước ra đãi khách. Nghe xong câu hỏi ngây ngô của bé đậu ly nước trong tay lập tức rơi xuống đất vỡ tan thành. Còn ông hữu thì đứng yên như trời trồng không cách nào nhúc nhích được. Cha, Lê Gia Bảo khẽ gọi. Đồng tử của ông hữu co rút lại. Bàn tay run rẩy vươn về phía trước. Tuy gương mặt hoàn toàn thay đổi. Nhưng giờ phút này ông chắc chắn cậu chính là đứa con tưởng chừng đã chết của mình. Cha ơi, con trở về rồi. Hức, con xin lỗi. Lê Gia Bảo nhào vào lòng ông khóc nức nở như một đứa trẻ. Đây là người cha đã yêu thương cậu từ lúc lọt lòng, chưa bao giờ để cậu chịu khổ dù chỉ một chút. Bởi vì cậu là gia bảo, bảo bối của cả nhà. Ông Hữu đờ đẫn chưa dám tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Nhưng nghe tiếng khóc của cậu, ông vẫn theo thói quen đưa tay lên vỗ vào lưng cậu mà dỗ dành. Ngoan ngoan, gia bảo ngoan, đừng khóc. Khóc sẽ thành vịt con xấu xí đó. Anh hai, chấm, Lê Vệ ca còn gì không hiểu. Cậu ấy nhào tới ôm cả cha và anh trai vào lòng rồi khóc giống. Để lại bé Đậu mới 3 tuổi ngơ ngác nhìn ba người. Cuối cùng cũng hòa lên một tiếng rồi ôm lấy chân Lê gia bảo. Khụ khụ khụ, khóc một hồi mọi người mới nghe thấy tiếng ho khan truyền từ trong phòng ra. Lê gia bảo vội hỏi, mẹ ở bên trong phải không ạ, con muốn gặp mẹ. Ông Hữu lau nước mắt cho cậu rồi dẫn cậu vào phòng. Nhìn người phụ nữ vốn trẻ trung xinh đẹp nay lại gầy yếu nằm trên giường. Trái tim của cậu lại nhói đau. Cậu run rẩy đi đến bên giường của bà. Quỳ xuống vừa khóc vừa gọi. Mẹ ơi, con về rồi. Mẹ tha lỗi cho con. Bà Julia khó nhọc đưa tay lên muốn chạm vào mặt thiếu niên. Lê gia bảo vội vàng cúi thấp đầu xuống áp tay bà vào gò má của mình. Bà Julia nặn ra một nụ cười yếu ớt. Thều thào, trông không giống cha con gì cả. Lê gia bảo thừa hưởng tóc đen mắt đen từ ông Hữu và làn da trắng sứ từ bà Julia. Còn Lê Vệ Cơ thì ngược lại, sở hữu mái tóc nâu mắt xanh từ bà Julia và làn da bánh mật từ ông Hữu, nên nguyên nhân cả nhà đều yêu chiều con trai lớn cũng một phần nhờ vẻ ngoài của cậu. Con hóa trang thôi. Lê gia bảo vừa định lau đi lớp hóa trang trên mặt thì bỗng khựng lại. Không biết David có đến tìm cậu hay không? Lỡ như không đến thì làm sao cậu rời khỏi đế quốc khi không có lớp hóa trang? Bé Đậu, lại đây với ba. Lê gia bảo gọi bé Đậu lại. Sau đó đổ một ít dung dịch chuyên dụng do David đưa ra khăn rồi lau sạch mặt cho cậu bé. Gương mặt bầu bĩnh giống y đúc khi cậu còn nhỏ hiện ra. Chỉ duy có đồng tử màu tím kia nhắc nhở cậu rằng cha của nó là ai. Lê gia bảo đẩy bé Đậu đến trước mặt bà Julia. Rưng rưng nước mắt nói, đây là cháu ngoại, anh không được tiến vào. Lê gia bảo còn chưa kịp giới thiệu con mình thì bên ngoài đã vang lên tiếng la thất thanh của Lê Vệ Ca. Dường như cậu ấy đang ngăn cản ai đó vào nhà. Tôi muốn gặp cậu ấy. Vợ của tôi. Cách chương.